Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, Vô Hình Trấn Nhiếp. Tứ đại cự vô bá đỉnh phong phong hào tiên đế trong vòng một đêm toàn bộ ngỏm củ tỏi. Chuyện này, thế mà đệ nhị thiên tài bị bọn họ phát hiện. Ngày thứ hai, cái này kình bạo vô cùng tin tức đột nhiên liền nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Quét ngang toàn bộ tiên giới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thái Hư Học Viện thần linh xuất thủ hay sao? Muốn đem đỉnh phong phong hào tiên đế vô thanh vô tức đánh chết ở bọn hắn trụ sở. Sợ cũng chỉ có thần linh xuất thủ mới có thể. Thần linh xuất thủ. Thần linh bình thường là sẽ không xuất thủ đối phó thần linh phía dưới tiên người. Nghe nói đây là bọn họ thần linh ở giữa quy định bất thành văn. Nếu người nào trái với quy định này, vậy liền gặp được cái khác thần linh tập thể lên án. Nếu như không phải thần linh, ai có cái này năng lực vô thanh vô tức đánh chết những cái kia đỉnh phong phong hào tiên đế? Chẳng lẽ là đại đế sao? Cho dù là đại đế cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức a. Hơn nữa còn là một ban đêm liên hệ đánh chết bốn cái tại phương vị khác nhau đỉnh phong phong hào tiên đế. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng đều bị cái này kình bạo tin tức khiếp sợ. Cho dù là Thái Hư Học Viện cũng bị lấy tin tức chấn động. Bọn họ đều biểu thị hoài nghi phải chăng thực sự là thần linh lão tổ xuất thủ. Thậm chí đến cuối cùng, chấn thủ Thái Hư Học Viện thần linh lão tổ đều đã bị kinh động. Mà truyền đi ra một đạo tin tức, hắn một mực bế quan bên trong, cũng không có xuất thủ. Một phần này tuyên bố không chỉ có chỉ là đối mặt Thái Hư Học Viện, mà là đối mặt toàn bộ tiên giới. Bởi vì Thái Hư Học Viện thần linh biết rõ, nếu như Thái Cổ Thần Sơn giống như là nhận định Thái Hư Học Viện thần linh xuất thủ mà nói, bọn họ có lẽ liền sẽ xé rách ra mặt, thần linh đều sẽ ra tay công kích Thái Hư Học Viện. Đến lúc đó, Thái Hư Học Viện dùng cái gì đi ngăn cản thần linh? Cho nên, hắn phần này tuyên bố trên thực tế là ở bảo hộ Thái Hư Học Viện. Ngăn cản sạch tứ đại cự vô bá thần linh xuất thủ ý nghĩ. Chỉ là, hắn một phần này tuyên bố xuất hiện, càng là đang tiên giới ngạc nhiên vạn trượng sóng lớn. Tất nhiên thần linh phủ nhận bản thân xuất thủ. Như vậy, rốt cuộc là người nào xuất thủ? Tại thần linh phủ nhận bản thân xuất thủ sau đó, tiên giới đại bộ phận người đều tin tưởng. Bởi vì thần linh ở trong mắt bọn hắn là cao cao tại thượng. Dạng này tồn tại bình thường đều quan tâm bản thân thanh danh. Sẽ không nói láo. Dù sao, bọn họ thế nhưng là thần linh a. Bởi vậy, đại bộ phận người đều tin tưởng Thái Hư Học Viện thần linh tuyên bố. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một phần tuyên bố cũng liền bình thường. Mấu chốt là, mấy ngày sau, lại có một tin tức truyền đến. Nguyên lai. Tứ đại cự vô bá thật là có thần linh đến đây. Tại đêm đó, bọn họ cũng không có cảm giác được có thần linh xuất thủ. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm giác không thấy rốt cuộc là người nào đang xuất thủ. Bọn họ thế mà cũng là sau đó mới phát hiện bản thân giáo phái đỉnh phong phong hào tiên đế bị người chém. Tin tức này truyền đi. Lần thứ hai chấn động toàn bộ tiên giới. Không phải nói tứ đại giáo phái thần linh là phế vật. Mặc dù bọn họ lại phế vật cũng là thần linh, cũng phải so đại đế muốn cường đại vô số lần, liền bọn họ đều không cách nào phát hiện, không có phát hiện mảy may. Đây không phải bọn họ quá yếu, mà là đối phương quá mạnh, chẳng lẽ là có cao hơn cảnh giới thần linh xuất thủ. Chúng tiên suy đoán, nhưng những cái kia cự vô bá lại là biết rõ, Thái Hư Học Viện không có khả năng có như thế tồn tại. Nếu không, bọn họ những cái này thế lực sợ sớm liền đã bị trấn nhiếp. Tất nhiên Thái Hư Học Viện không có loại này cấp bậc cường giả. Như vậy rốt cuộc là người nào xuất thủ đâu? Tin tức này tiết lộ đi ra, càng là nhường chúng tiên không hiểu. Mà nghe nói, tin tức này chính là tứ đại cự vô bá nội bộ tin tức. Nguyên bản hẳn là phong tỏa tin tức này không cho truyền đi ra. Bởi vì sau đó tứ đại giáo phái lôi đình chấn nộ. Yêu cầu tra rõ rốt cuộc là người nào tiết lộ dạng này tin tức. Rất rõ ràng, Những tin tức này nhất định là cái khác giáo phái xếp vào ở bọn hắn bên trong gian tế nhóm tiết lộ. Đi ra, mục tiêu không cần nói cũng biết. Chính là muốn lộ ra ánh sáng chuyện này. Không ai quan tâm là ai tiết lộ đi ra tin tức này. Cũng không ai quan hệ tứ đại cự vô bá phải chăng điều tra ra người tiết lộ bí mật này là ai. Hiện tại tiên giới chúng tiên quan tâm là rốt cuộc là người nào xuất thủ đánh chết tứ đại cự vô bá. Đỉnh phong phong hào tiên đế, thái cổ thần sơn, trên thực tế, so với chúng ta cường đại thần linh cũng là có, nhưng bình thường đều không ở tiên giới hoạt động, càng thêm không có khả năng xuất thủ đánh chết chúng ta đỉnh phong phong hào tiên đế. Thái cổ thần, sơn một cái đại năng trầm giọng nói ra, thái hư học viện cũng không có khả năng có dạng này tồn tại. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, thậm chí... Sau đó chúng ta cũng tra rõ chiến đấu hiện trường, thế mà không có phát hiện bất kỳ lực lượng nào lưu lại. Thậm chí là liền động thủ một lần dấu vết đều nhìn không ra. Bọn họ giống như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử một dạng. Không chỉ là thái cổ thần sơn, hỗn nguyên thế gia, tiên tông cùng chân không thần giáo đều có một dạng nghi hoặc. Bọn họ đều không hiểu rõ chính mình người là chết như thế nào, cái này cũng may mắn mà có Diệp Dương sau đó đối chiến trận dọn dẹp, hắn lợi dụng mình ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ. Sau khi chiến đấu, hắn đem nơi đó thời không cho phục hồi như cũ thành nguyên bản một dạng. Xóa đi tất cả dấu vết, làm mát, Diệp Dương cũng không thể nào làm được chân chính thiên y vô phùng. Nhưng nếu như không phải có thời không chi đạo thành tựu so với hắn cao hơn người, là không cách nào phát hiện nơi đó hư không là bị người làm qua tay chân. Cho nên, tự nhiên cũng không thể nào ra tay, tìm ra hung thủ. Mà lúc này, biết rõ chuyện này ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, liền chỉ có Thái Hư Học Viện ngũ đại đỉnh phong phong hào tiên đế cùng thời không trùng cùng lôi. Linh, không có càng nhiều người biết rõ. Chỉ cần bọn họ mấy cái không nói, kẻ khác căn bản liền không biết là bọn họ động thủ. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, ngũ đại đỉnh phong phong hào tiên đế là có đối ngoại công bố trí chuyện này ý nghĩ. Bất quá, cuối cùng cũng là bị Diệp Dương thuyết phục, công bố tin tức này. Mặc dù tại hiển lộ rõ ràng Thái Hư Học Viện cường đại bên ngoài, lại có thể đả kích tứ đại cự vô bá phách lối khí diễm, chấn nhiếp bọn họ, nhưng kết quả cũng có khả năng hoàn toàn ngược lại. Sẽ để cho tứ đại cự vô bá vận dụng cái khác thủ đoạn. Mà giống như là hiện tại dạng này hiệu quả thì càng tốt. Giết người, mặc dù không cách nào hiển lộ rõ ràng tự thân thực lực, nhưng hiệu quả muốn so công bố ra ngoài càng mạnh. Dù sao, không biết mới là kinh khủng nhất. Như thế, chấn nhiếp hiệu quả càng mạnh, bởi vì bọn hắn không rõ ràng đối thủ là người nào, cho nên cũng không thể nào phòng ngự. Hiện tại liền để tứ đại cự vô bá đi chấn kinh. Bị chấn nhiếp a, bởi vì không hiểu rõ, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Thậm chí, bọn họ vô cùng có khả năng đem vây quanh Thái Hư Học Viện người cho triệt tiêu. Biết sao, đây chỉ là bắt đầu. Nghe nói, lần tiếp theo xuất thủ mà nói, liền là bọn họ thần linh. Hắc hắc. Ta ngược lại là thật chờ mong bọn họ thần linh phải chăng có thể chống lại cái kia không biết đối. Thủ, không biết lúc nào, một tin tức truyền ra ngoài, chính là nói cái kia thần bí tồn tại còn muốn xuất thủ. Bất quá lần này mục tiêu lại là khóa được tứ đại cự vô bá thần linh. Tin tức truyền đi sau đó, tứ đại cự vô bá thâm thụ chấn động, hỗn nguyên thế gia, triệt tiêu những người kia a. Muốn thừa dịp cơ hội này đánh chết Diệp Dương sợ là không thể nào. Đỉnh phong phong hào tiên đế vẫn lạc liền để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Nếu là lại có thần linh vẫn lạc, cái kia đối với chúng ta đả kích cũng quá lớn. Có người đề nghị triệt tiêu vây quanh Thái Hư Học Viện người. Chỉ là, người này tiếng nói còn không có rơi xuống, lập tức liền bị nhận lấy mãnh liệt phản bác. Triệt tiêu bọn họ. Vậy chúng ta hỗn nguyên thế gia chẳng phải là gặp bị người cười nhạo. Nói chúng ta đồ bỏ đi. Bị đối phương một câu không biết thực hư nói chuyện hù chạy. Dạng này, chúng ta mặt hướng chỗ nào đặt? Nếu như đây là thật đâu? Nếu như thần linh lão tổ thật bị chém giết đâu? Ngươi làm sao dám cam đoan đây không phải thật? Ngươi dám cam đoan thần linh lão tổ nhất định sẽ không vẫn lạc sao? Cái thứ nhất mở miệng đại năng lúc này liền phản bác. Giống to lên, một cái khác đại năng lúc này liền trầm mặc. Hắn sao dám cam đoan? Mặt mũi là việc nhỏ. Một phần vạn thần linh lão tổ thật có cái gì không hay xảy ra. Đây chính là chúng ta hỗn nguyên thế gia không cách nào tiếp nhận nặng. Có đại năng mở miệng. Hiển nhiên hắn là duy trì triệt tiêu vây khốn Thái Hư học viện những người kia. Thần linh, quá khó có thể đột phá. Nếu là tổn thất một cái thần linh, chúng ta hỗn nguyên thế gia thực lực liền sẽ diện rộng hạ thấp. Vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a. Mặt mũi cái gì? Chúng ta hỗn nguyên thế gia lúc nào để ý qua? Lại có đại năng nói ra. Cuối cùng, hỗn nguyên thế gia vẫn là thiểu số phục tùng đa số. Đồng ý triệt tiêu những cái kia vây khốn Thái Hư học viện người. Mà gần như đồng thời, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Tông cùng Chân Không Thần Giáo cũng làm ra một dạng quyết định. Tứ đại cự vô bá không hẹn mà cùng rút đi những cái kia vây khốn Thái Hư học viện người. Trong vòng một ngày đi làm sạch sẽ chỉ toàn. Ngược lại là những cái kia sang đây xem hí người còn không có rời đi. Còn tại ngồi đợi xem náo nhiệt. Đối với tứ đại cự vô bá rút lui. Tiên giới tự nhiên là trào phúng một mảnh. Ở bọn hắn thù địch thế lực thôi động phía dưới. Tứ đại cự vô bá càng hoàn toàn biến thành phế vật. Đồ hèn nhát, rùa đen rút đầu, đồ bỏ đi điển hình. Đối với những đánh giá này. Tứ đại cự vô bá tự nhiên là 10 phần tức giận. Bọn họ đều khó chịu kẻ khác nói như vậy bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng cũng không cách nào biện luận. Bởi vì sự thật liền là bọn họ triệt bỏ. Nhìn như bị sợ lui. Sự thật thắng hùng biện. Mà chuyện này lại tăng thêm bọn họ đỉnh phong phong hào tiên đế vẫn lạc. Lại tăng thêm lão bài tiên đế bị Diệp Dương đánh giết sự tình. Ba chuyện xuống tới. Tứ đại cự vô bá ở tiên giới uy danh cũng đã ngã rơi xuống đáy cốc. Trừ phi, bọn họ giết chết phía sau cái kia thần bí tồn tại. Nếu không bọn họ uy danh sợ là không cách nào tiếp tục tăng lên. Rốt cuộc là người nào trợ giúp chúng ta đâu? Thái Hư học viện nhìn thấy tứ đại cự vô bá rút lui. Tự nhiên là hưng phấn không dứt. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng có nghi hoặc. Bọn họ cũng muốn biết rõ rốt cuộc là người nào xuất thủ đánh chết cái kia bốn cái đỉnh phong phong. Hào tiên đế, tứ đại tiên đế tạm thời lui bước, nhưng không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, chúng ta Thái Hư học viện còn phải có một đoạn thời gian ở vào sơn môn phong bế trạng thái. Điểm ấy, cần mọi người lý giải. Một ngày này, Diệp Dương thanh âm ở Thái Hư học viện vang lên. Chúng ta tự nhiên lý giải. Thái Hư học viện nguyên một đám học sinh hoặc là các lão sư đều cao giọng đáp lời. Cứ việc bọn họ đều biết rõ. Diệp Dương cũng không cần bọn họ đáp lời. Nhưng bọn họ liền là kìm lòng không được. Toàn bộ thế giới truy sát Diệp Dương. Không giết hắn thề không bỏ qua. Đồng thời, tứ đại cự vô bá đối Diệp Dương lệnh truy sát cũng truyền ra. Thậm chí, bọn họ càng là đối Diệp Dương huyền thường, lợi dụng toàn bộ tiên giới tài nguyên đi đối phó Diệp Dương. Muốn đem hắn giết chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.